Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, tinh hệ pháp khí. Vô luận linh hồn khế ước, vẫn là đại đạo lời thề, đều không phải là đùa giỡn. Một khi mở miệng, thì tương đương với khế ước thành lập, đối người bình thường tới nói, có lẽ không có lớn như vậy ảnh hưởng. Nhưng đối nhập đạo người tới nói, lại trực tiếp liên quan đến sinh mệnh. Tựa như vừa mới cung trường phong bị buộc lấy xin thề về sau xuất hiện một màn kia. Thiên địa pháp tắc cũng không phải đùa giỡn. Đã thề về sau, Bạch Mục Giã trực tiếp giải trừ cung gia 3 tỷ muội khốn trận. 3 tỷ muội đi đến trước mặt hắn, lần nữa nhẹ nhàng quỳ gối, sau đó đứng dậy. Cung Minh Nguyệt nói rằng, có thể hay không tìm công tử mở một mặt lưới, buông tha vừa mới những người đáng thương kia. Người đáng thương, Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng, người chỉ là những cái kia khiêu vũ cùng người hầu. Cung Minh Nguyệt gật gật đầu, những cái kia khiêu vũ nữ hài, cũng là thiên hà nơi này yêu tộc, tu luyện nhiều năm, khó khăn lắm hóa thành thân người, lại bị đám này ác ma chộp tới. Lấy cung đùa bỡn hưởng lạc, các nàng cũng là một đám vô tội người đáng thương. Nếu như có thể, công tử có thể thả các nàng tự động rời đi, các nàng tự nhiên sẽ chạy khỏi nơi này. Về phần cuối cùng có thể hay không chạy ra cung gia bảo thế lực phạm vi, vậy phải xem mạng của các nàng. Tốt, chờ tòa đảo này trên tất cả mọi chuyện đều kết thúc, liền thả các nàng rời đi. Bạch Mục Giã gật gật đầu, tòa ảo này trên, đều là những năm này cung gia bảo chộp tới người, những cái kia không phục quản giáo, đều giam giữ ở chỗ này, đây là một cổ lực lượng rất mạnh, thời khắc mấu chốt, nhưng vì công tử sử dụng, Cung Minh Nguyệt đề nghị nói, được, trước đem đảo trên còn lại mấy cái bên kia nên giết người mời đi theo. Bạch Mục Giã nói, cái này chuyện giao cho chúng ta mấy cái a. Cung Minh Nguyệt trong đôi mắt lóe ra cừu hận tia sáng. Chúng ta nghĩ này một ngày, đã suy nghĩ quá lâu. Ba nữ sau đó thuận lấy giải trừ phong ấn đại điện mặt sau rời đi. Hoắc Tử Ngọc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Giã. Dạng này cũng được, ta nhà ca ca dáng dấp đẹp mắt, nữ hài tử thấy rồi, tự nhiên sinh lòng ưa thích. Ta nhà ca ca làm người chính trực, người khác tự nhiên nguyện ý tín nhiệm. Ta nhà ca ca cảnh giới cao thâm, pháp lực vô biên. Hoắc Tử Ngọc khóe miệng co giật lấy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lâm Tử Câm. Mặc dù biết rõ nàng nói là tình hình thực tế, nhưng hắn một đại lão gia, đều có loại mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Này nha đầu, nhiều lắm mê luyến tiểu bạch gia hỏa này a. Mặc dù hắn là thật là đẹp trai, vài người khác tất cả đều một mặt chuyện thường ngày ở huyện bộ dáng, căn bản không có thế nào làm chuyện. Đàn cốc nhanh nhẹn thông suốt, đi đến đối diện nhặt được 4 cái không gian chiếc nhẫn trở về. Thử rồi một chút, phát hiện mở không ra, sau đó tới đây giao cho Bạch Mục Giã trên tay. Nói, ca, được mang ta bay a, không thể không đỡ để. Bạch Mục Giã lật một cái xem thường, tiếp nhận kia 4 cái không gian chiếc nhẫn, khủng bố tinh thần lực trực tiếp đem bột sống phong ấn đánh nát. Sau đó nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném cho Đan Cốc, các ngươi cầm lấy đi phân a. Bạch ca hào phóng, Đan Cốc một bên nói, một bên tiện tay đem cung trường phong mai này không gian chiếc nhẫn ném cho Lâm Tử Câm. Chị dâu, đây là ngài. Lâm Tử Câm tiếp nhận nhìn rồi thoáng qua, nói, mọi người chia đều nha, bên trong tốt đồ vật vẫn rất nhiều đây. Sau đó một đám người liền ngồi ở chỗ này, bắt đầu rồi phân chia tang vật, bọn hắn thậm chí chưa quên Hoắc Tử Ngọc. Hoắc Tử Ngọc liên tục cự tuyệt, sau đó một mặt cười khổ nhìn đám người này, giờ này khắc này. Hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ hiểu ra đến. Nếu như nói cung gia bảo là thiên hà người nơi này giữa địa ngục, Như vậy trước mắt đám người tuổi trẻ này chính là nơi ngục đều giam không được một đám còn sống đại ma vương a. Ngươi có thể nói bọn hắn làm ẩu, có thể nhìn nhìn cung gia bảo bên này người làm sự tình. Rõ ràng cũng là muốn vào chỗ chết hố người khác, bây giờ bị giết ngược lại, tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Suy nghĩ nửa ngày, Hoắc Tử Ngọc rốt cục nghĩ thông suốt một cái chuyện bọn hắn vì sao như thế tùy hứng. Suy cho cùng, thực lực cho phép, cho nên, cũng thật không có gì đáng nói. Lớn trắng côn trùng từ trong bình nhảy ra. Ta đây, cái gì ngươi? Đàn cốc một mặt mờ mịt nhìn lấy nó. Ta phần kia đâu? Thế nào tất cả mọi người có, nhưng không có ta sao? Lớn trắng côn trùng nhìn lấy đất trên chồng chất như núi những cái kia đỉnh cấp tài liệu ở chảy. Nước miếng, ở trong đó có rất nhiều đối với nó hữu dụng đồ vật. Xem như lớn dược tề sư ve nó tới nói, nếu như có thể đạt được những cái kia tài liệu, như vậy nó có thể dễ như trở bàn tay điều phối ra uy lực to lớn đủ loại dược tề. Há, xem trọng cái gì liền lấy cái gì? Không cần khách khí, đàn cốc nói rằng, thật, lớn trắng côn trùng có chút không thể tin được nhìn lấy đàn cốc. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu mà. Đàn cốc cười tâu tuét nói rằng, bằng hữu, lớn trắng côn trùng nhìn rồi thoáng qua đàn cốc, ngược lại không có động thủ đi lấy. Thế nào rồi, còn khách khí lên rồi. Trùng ca, này cũng không giống như ngươi tác phong. Đàn cốc nhìn lấy nó cười nói, trước đó vừa lúc gặp mặt, ta thế nhưng là muốn hố các ngươi ấy nhỉ. Lớn trắng côn trùng nhìn lấy đàn cốc, cho nên ngươi nói ta là các ngươi bằng hữu, không đánh nhau thì không quen biết nha. Cái này có cái gì? Đàn cốc cười lấy nói, ngươi muốn không muốn, không muốn nói, ta nhưng thu lại, ngươi đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ điều phối dược tề. Ta Bạch Ca phương diện này tạo nghệ, chưa hẳn so ngươi kém. Muốn, thế nào không muốn? Lớn trắng côn trùng vèo một chút nhảy ra. Phong quyển tàn vân đồng dạng, đem ở trong đó đủ loại cùng dược tề có liên quan tài liệu toàn bộ cuốn đi. Sau đó trở lại Bạch Mục Giã đầu vai, luận phương diện này bản lĩnh, lão tử mạnh nhất, ngươi mạnh nhất. Bạch Mục Giã lười nhác cùng nó tranh cái này. Từ những ngày này biểu hiện đi lên, đầu này lớn trắng trùng cũng là không nhiều chán ghét, mà lại dược tề phương diện bản lĩnh hoàn toàn chính xác rất cao minh. Hơn nữa nó cũng là cung gia bảo đại hào khổ chủ, thoạt nhìn tựa hồ không ít ở cung gia bảo bên này ăn thiệt thòi. Có nó ở, cứu ra chính mình cùng tử câm phụ thân cũng nhiều hơn rồi mấy phần nắm chắc. Chỉ là làm người có chút phiền muộn là hắn cùng tử câm mẫu thân lại đi rồi nơi nào. Rất nhiều chuyện, cho dù là tiểu bạch loại này trời sinh lạc quan tính tình, cũng đều không dám hướng sâu bên trong suy nghĩ. Liền đang lúc này, Bạch Mục Giã tinh thần thức hải bên trong đột nhiên truyền đến cung Minh Nguyệt truyền âm. Đến rồi, chuẩn bị. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua những người này, nhàn nhạt nói. Đàn cốc đám người lập tức gật đầu. Sau một khắc, đại điện cửa bị đẩy ra. Một đám người một mắt trông thấy đại điện chính giữa kia khoáng đạt mặt đất trên chất đống lấy chồng chất như núi đỉnh cấp tài liệu. Tất cả mọi người hít thở, trong nháy mắt trì trệ. Cung Minh Nguyệt một mặt kinh hỉ mà nói, các ngươi cái này cũng quá khách khí a. Lần đầu tiên tới, thật muốn đưa tốt như vậy đồ vật cho chúng ta sao? Cung Minh Tuyết thì có chút kỳ quái mà nói, thiếu gia bọn hắn đâu? Lúc này, một cái trung niên người một mặt tham lam nhìn lấy đống kia tích như núi đỉnh cấp tài liệu. Nhìn lấy bên thân Cung Minh Nguyệt hỏi nói, những thứ này, thật là đám này quý khách đưa cho chúng ta lễ gặp mặt. Đương nhiên a, Cung Minh Nguyệt trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Đây cũng không phải là nàng trước đó cùng Tiểu Bạch thương lượng. Nàng mang theo Cung Minh Tuyết cùng Cung Minh Lan đem đám người này triệu tập đến cùng một chỗ. chỉ nói rồi thiếu gia có chuyện muốn gặp bọn hắn. Kết quả vừa vào cửa, liền trông thấy chồng chất như núi đỉnh cấp tài liệu. Lập tức lâm thời diễn rồi tuồng vui này. Sau đó nàng liền dẫn Cung Minh Lan cùng Cung Minh Tuyết đi đến Bạch Mục Giã đám người trước mặt. Cung Minh Tuyết lại hỏi một câu. Công tử, nhà chúng ta thiếu gia đâu? Xinh đẹp cô nương cũng là trời sinh hí tinh. Kỳ thực vô luận diễn không diễn tuồng vui này. Kết quả cũng giống nhau. Bạch Mục Giã ở đến thời điểm, liền đã ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần đám người này tiếp cận đại điện nơi này, như vậy ở đâu đều là giống nhau. Cho nên, hắn mỉm cười lấy nói, nhà các ngươi thiếu gia chết rồi. Bên kia đứng ở đại điện cửa miệng một đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cầm đầu kia người trung niên càng là trở mặt tại chỗ. Chỉ vào Cung Minh Nguyệt giận dữ mắng mỏ. Tiện nhân, ngươi dám gạt chúng ta. Cung Minh Nguyệt hì hì cười một tiếng. Dám nha, oanh, bốn phương tám hướng, vô số phù văn sáng lên. Từng đạo pháp trận, phút chốc giữa bạo phát đi ra. Đám này tu vi cực cao cung gia cao thủ căn bản không kịp phản ứng. Liền bị những này pháp trận toàn bộ vây ở giữa. Lúc này, cũng không phải cái gì khốn trận. Này một lần, là sát trận. Cung gia ba tỷ muội đứng ở Bạch Mục Giã đám người thân bên. Nhìn lấy những cái kia sát trận dây lát giữa liền đem một đám kém cỏi nhất chuẩn đế cấp độ cung. Gia cường giả rảo sát. Mặc dù vừa mới đã từng gặp qua, nhưng giờ phút này lại nhìn, y nguyên có loại tâm linh chập chờn cảm giác, thật sự là quá rung động. Đây là một cái pháp trận là phù đế sao? Thủ đoạn này quả thực quá lăng lệ, quá bá đạo, xem ra này một lần, thật tuyển đúng rồi, thậm chí khả năng đều không cần chết. Đúng vậy, trước đó Cung gia ba tỷ muội đã từng vô số lần muốn báo thù. Nhưng lúc kia, các nàng có lòng mà không có sức. Nếu như cưỡng ép động thủ, chẳng những giết không chết đối phương, tự liền các nàng chính mình, cũng tất cả đều muốn thảm tao tra tấn mà chết. Cho nên hôm nay phát hiện cơ hội tới, các nàng liều lĩnh. Nhưng trước lúc này, các nàng cũng đều sớm đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Chỉ cần có thể báo thù rửa hận, chết lại có cái gì đáng sợ. Bây giờ các nàng lại trông thấy rồi sinh. Này một lần pháp trận rảo sát, đánh chết người mạnh nhất chính là cái kia người trung niên, đế nhị cảnh giới cường giả. Nhưng ở này pháp trận trước mặt lại hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Không thể kiên trì bao lâu, liền triệt để đã chết đi. Bạch Mục Giã một thân tinh thần lực cũng đã thấy đáy, dù sao ở chỗ này thần không biết quỷ không hay bố trí xuống loại này quy mô sát trận. Đối với hắn cũng là một loại to lớn tiêu hao, mặc dù có đỉnh cấp tài liệu, nhưng không có mấy ngày thời gian, cũng đừng hòng đem hao tổn tinh thần lực bổ sung trở về. Nhưng ở mặt ngoài trên, lại là nhìn không ra bất kỳ dị thường. Hắn nhìn lấy Cung Minh Nguyệt, đảo trên người đáng chết, đều chết sạch sao? Cung Minh Nguyệt nói, còn thừa xuống một chút bên góc góc, giao cho chúng ta ba tỷ muội liền tốt rồi. Cũng không thể cái gì sự tình, đều để công tử đi làm, chúng ta làm nô tì, tự nhiên sẽ vì công tử phân ưu. Công tử mời ở chỗ này nghỉ ngơi, chuyện còn lại, chúng ta tới làm. Cung Minh Nguyệt nói xong, liền muốn mang theo Cung Minh Lan cùng Cung Minh Tuyết ra ngoài. Ai? Lâm Tử Câm gọi rồi một tiếng. Cung Minh Nguyệt nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, sau đó nhìn một chút Bạch Mục Giã. Ta nữ bằng hữu, Lâm Tử Câm. Bạch Mục Giã mỉm cười, gặp qua Lâm tiểu thư. Cung Minh Nguyệt vẻ mặt thành thật, đối Lâm Tử Câm thi lễ. Cung Minh Lan cùng Cung Minh Tuyết cũng sau đó đối Lâm Tử Câm thi lễ. Các ngươi không cần như thế khách khí. Ta là muốn nói, các ngươi muốn đi đánh nhau sao? Lâm Tử Câm một mặt mong đợi nhìn lấy Cung Minh Nguyệt. Cung Minh Nguyệt có chút mờ mịt nhìn hướng Bạch Mục Giá. Sau đó đối Lâm Tử Câm một mặt khách khí nói, Lâm tiểu thư, chúng ta là muốn đi giết người, mang lên ta chứ sao? Lâm Tử Câm thỉnh cầu nói, còn có ta, Vấn Quân nói, ta cũng đi, Cơ Thải Y đứng ra. Cung gia này ba tỷ muội lập tức một mặt không lời. Cái gì thời điểm, nhân gian đến tuổi trẻ người, đều như vậy sinh mãnh liệt. Đàn cốc vô thanh vô tức lại gần, mặc dù đi theo một đám nữ nhân bên thân có chút ồn ào. Nhưng đánh nhau loại chuyện này, cái gì thời điểm có thể thiếu rồi hắn. Tư Âm do dự, vừa muốn nói chuyện, bị Cơ Thải Y án lấy đầu cho theo trở về. Người liền lão lão thực thực ở này trông coi a. Sau đó Thải Y lại cho Tư Âm truyền âm. Người tiểu bạch ca nhìn lấy không có chuyện, nhưng tiêu hao quá lớn. Hắn khẳng định là muốn dùng những này tài liệu khôi phục một chút. Người cho hộ pháp, nguyên bản có chút nhỏ cảm xúc Tư Âm lập tức không có nhỏ tâm tình. Trông coi tiểu bạch ca, cho hắn hộ pháp, này so với đi đánh nhau có ý nghĩa nhiều rồi. Sau đó một đám người một trận gió giống như ra ngoài rồi. Hoắc Tử Ngọc cũng không có ra ngoài. Hắn nhìn xem đại điện đất trên chồng chất như núi những cái kia tài liệu. Nhìn xem bên ngoài những cái kia còn tại vận chuyển nhưng bên trong người sớm đã chết tuyệt pháp. Trận, cuối cùng cái gì đều không có thể nói ra miệng. Hắn đột nhiên cảm giác được. Hắn này một lần đi theo tới đây. Thậm chí có khả năng liên lụy đến đám người này. Như cái vương víu giống như. Này cùng trước khi lên đường ý nghĩ. Kém rồi một vạn con phố. Rất nhanh, tòa hòn đảo này bên trên. Rất nhiều nơi bạo phát đại chiến. Nhưng này chiến đấu tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Mặc dù tạo thành trình độ nhất định hỗn loạn. Nhưng rất nhanh liền lắng xuống rồi. Hòn đảo ra miệng. Sớm đã bị Cung Minh Nguyệt ba tỷ muội cho phong kín. Mặc dù có người muốn chạy trốn, cũng căn bản không trốn thoát được. Không đến một ngày thời gian, hòn đảo trên tất cả cùng Cung Trường Phong những người kia có liên quan chó săn. Không còn một mống, chết sạch sẽ, đảo trên gió mây thay đổi đột ngột. Tựu liền nhốt tại trong địa lao những người kia đều phát giác được không được bình thường. Mặc dù mỗi người bọn họ đều bị pháp trận phong ấn lấy. Nhưng đến bọn hắn loại tầng thứ này cùng cảnh giới. Hung cát họa phúc vẫn có thể cảm giác được. Chỉ là không ai nói cho bọn hắn. Tòa đảo này trên rốt cuộc xảy ra cái gì chuyện. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy. Đều không ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì tại quá khứ dài dằng dặc năm tháng bên trong. Tất cả hy vọng đều biến thành rồi thất vọng, cuối cùng biến thành rồi tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, còn bị giam giữ người ở chỗ này. Tuyệt đại đa số người đều sớm đã mất cảm giác. Một đám người đại sát tứ phương trở về sau. Trở lại kia tòa đại điện. Phát hiện Hoắc Tử Ngọc chính buồn bực ngán ngẩm đang ngồi ngủ gà ngủ gật. Tư Âm cẩn thận tỉ mỉ thủ tại Bạch Mục Giá bên thân. Mà Bạch Mục Giá thì tĩnh ngồi yên ở đó, giống như là ở vận hành công pháp. Đám người vừa tiến đến, Tư Âm liền dựng thẳng lên một ngón tay ở môi bên. Ra hiệu mọi người đừng ra âm thanh. Đại điện khác một góc, lớn trắng côn trùng ở đó bên vô thanh vô tức không biết phối chế cái gì dược. Dù sao đủ loại bình bình lọ lọ, bị nó bày một nơi. Cung gia ba tỷ muội thấy thế. Lập tức rời khỏi đại điện, sau đó yên tĩnh thủ tại bên ngoài. Chuyện bên này, trong thời gian ngắn sẽ không truyền đến cung gia bảo bên kia. Nhưng các nàng cũng nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị. Thừa dịp công tử tu luyện công phu, chúng ta đi địa lao nhìn xem. Cái nào người có thể hợp tác, cái nào người vô pháp hợp tác, chúng ta trước làm đến trong lòng hiểu rõ. Quay đầu báo cáo cho công tử. Cung Minh Nguyệt đối bên thân hai người nói rằng. Tốt. Cung Minh Lan cùng Cung Minh Tuyết gật gật đầu. Bây giờ tỉ muội ba người. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập rồi nhiệt tình. Sống rồi nhiều năm như vậy. rốt cục tìm đến nhân sinh ý nghĩa lớn nhất chỗ này. Trước đó ở cung gia, các nàng liền là mấy cỗ báo thù không được miễn cưỡng sống tạm cái xác không hồn. 3 ngày sau, Bạch Mục Dã từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Mấy ngày nay hắn một mực đang tiến hành cấp độ sâu khôi phục cùng tu luyện. Còn muốn cảm tạ cung Trường Phong những người này trên thân tài nguyên hoàn toàn chính xác là không tệ, có không thiếu đế cấp tinh thần dị quả. Mặc dù không thể mở đất rộng tiểu bạch tinh thần thức hải, nhưng khôi phục lại là so tượng thần hiệu quả càng tốt hơn. Bây giờ hắn đã triệt để khôi phục lại một thân cảnh giới, đến gần vô hạn cái kia giới hạn điểm. Mặc dù nơi này không có khảo thí tinh thần lực máy móc, mặc dù có cũng không cách nào đo ra hắn chỉ số tinh thần, nhưng tiểu bạch trong nội tâm lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn cách chân chính đế cảnh không xa, đây cũng là thiên tài cùng người bình thường ở giữa chênh lệch. Chân chính đỉnh cấp thiên tài, một khi tiến vào cao tốc giai đoạn trưởng thành, mỗi một ngày tiến bộ cũng là vô cùng kinh người, đều sẽ để người trợn mắt hốc mồm, thậm chí hoài nghi nhân sinh. Hắn tỉnh lại trong nháy mắt, cung Minh Nguyệt liền dẫn cung Minh Lan cùng cung Minh Tuyết tới đây, cùng hắn báo cáo đảo trên địa lao tình huống bên trong. Này mặt trong hết thảy giam giữ lấy 128 cái cường giả. Những người này tất cả đều là thiên hà cái khác các thế lực người. Trong đó cảnh giới kém nhất là đế nhất, mạnh nhất là đế tứ. Chúng ta này mấy thiên phú đừng cùng bọn hắn câu thông qua. Bọn hắn đều biểu thị nguyện ý phối hợp công tử. Cung Minh Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã, vẻ mặt thành thật hồi báo. Những người này thế lực sau lưng, có chút có thể lợi dụng, nhưng có chút thì không nhiều lắm giá trị. Cùng cung gia bảo so ra quá yếu, khẳng định không dám cùng cung gia bảo trở mặt. Nhưng nhốt tại nơi này đám người này, đối cung gia bảo không có chỗ nào mà không phải là hận tới tận xương. Vì thế bọn hắn ở giữa lớn bộ phận thậm chí dám cùng cung gia bảo người trực tiếp liều mạng. Đám người này đều đã dùng linh hồn cùng đại đạo phát thể. Lời này vừa ra, chẳng những Bạch Mục Dã, những người khác cũng toàn cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này cung Minh Nguyệt có thể nhá, năng lực thật mạnh phi thường, mà lại IQ rất cao, rất nhiều chuyện đều nghĩ ở rồi trước mọi người đầu. Lâm Tử Câm, Cơ Thải Yên những người này thông minh về thông minh, nhưng đại đa số thời điểm đều không thế nào ưa thích động loại này đầu óc. Về phần vấn quân loại này, càng thuộc về loại kia có thể động thủ cũng đừng tất tất loại hình. Cho nên Phù Long chiến đội bên này, bao quát Tiểu Bạch ở bên trong, mọi người cơ hồ đều không thế nào sở trường loại này công việc. Đúng rồi công tử, còn có một cái chuyện, liền là tòa đảo này, nhưng thật ra là một cái pháp khí. Cung Minh Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, nó chìa khóa ở cung gia bảo, ta biết rõ ở tay người nào trên. Tòa hòn đảo này là một cái pháp khí. Đám người trên mặt đều lộ ra mấy phần rung động chi sắc. Không gian này cũng không phải một cái bình thường tiểu thế giới. Đỉnh đầu có mặt trời, có nhật nguyệt tinh thần. Dưới chân mảnh này hải đảo bốn phía, mênh mông biển lớn nhìn một cái vô tận, có lẽ là một khỏa tinh cầu khổng lồ. Toàn bộ không gian có lẽ là một cái bị phong ấn cỡ nhỏ tinh hệ. Được là hạng người gì mới có thể chế tạo ra loại này tinh hệ cấp bậc bảo vật? Cung Minh Nguyệt nói, pháp khí này là cung gia một tên trước tổ chế làm ra đến. Nguyên bản là dùng tới làm ở lại nơi trốn, không nghĩ tới hậu nhân bất tài đem nó cải tạo thành một cái nhìn như hoàn mỹ, kỳ thực lồng giam địa phương. Bây giờ này chìa khóa liền đang cung gia con vợ cả trưởng công chúa trên tay. Chỉ cần có thể từ nàng nơi đó đạt được chìa khóa, như vậy toàn bộ tiểu thế giới chúng ta cũng có thể lấy mang đi. Có tính khả thi sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Cung Minh Nguyệt do dự một chút, có chút ngượng ngùng đỏ mặt cười khẽ nói. Trưởng công chúa Đàm không lên hỏng, nhưng vui nam sắc, chỉ cần nàng vui vẻ, cái gì đều có thể hướng bên ngoài cho. Nơi này mặc dù là cung Trường Phong đang quản, nhưng thực tế trên cũng là bởi vì cung Trường Phong nhiều năm trước từng vào hiến cho trưởng công chúa mấy cái anh tuấn nam sủng. Ca ca, ta cảm thấy có thể u. Lâm Tử Câm ở một bên cười hì hì nói. Bạch Mục Dã chừng rồi nàng một mắt, có thể ngươi cái đầu. Cung Minh Nguyệt cười lấy gật gật đầu, thực tế trên nàng cũng bất quá là nhớ tới đến rồi. Thuận mồm nhấc lên, thật muốn công tử bán rẻ màu khác tiếp cận trưởng công chúa, nàng cũng sẽ cảm thấy có chút không ổn. Nơi này chúng ta trước tiên có thể sắp sửa nó phong ấn. Trong thời gian ngắn, tin tức sẽ không dò dỉ ra ngoài. Tiếp xuống đến, ba người chúng ta có thể mang theo công tử tiến vào cung gia bảo, nhưng nhân số không nên quá nhiều. Cung Minh Nguyệt vẻ mặt thành thật, bằng không thì dễ dàng gây nên cung gia bảo người ở bên trong cảnh giác. Ở trong đó, thật sự là có chút nguy hiểm. Mà lại, công tử cho dù đi, cũng nhất định phải dịch dung. Gương mặt này, quá chói mắt. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ta cùng Tử Câm còn có Thải Y qua đi. Các ngươi lưu tại nơi này tu luyện. Cung Minh Nguyệt có chút chần chờ mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Thải Y cô nương nàng. Thải Y mỉm cười nói. Ta hữu dụng. Cung Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt tự tin Thải Y, cuối cùng gật gật đầu. Vậy được rồi, ta, Hoắc Tử Ngọc rất muốn nói ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Bất quá lại tưởng tượng chính mình chân thực chiến lực, lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Được rồi, ta không đi, mượn các ngươi ánh sáng, ta cũng ở nơi đây cọ điểm tài nguyên tu luyện một phen tốt rồi. Tiểu Bạch, nếu không ta cũng đi a. Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Chúng ta mang công tử đi vào, mục đích cũng không phải là đánh nhau, mà là cứu người, cho nên người rất không chỗ tốt. Cung Minh Nguyệt nghiêm túc giải thích nói, cung gia bảo bên trong tình thế cùng này hoàn toàn không giống. Đi vào dễ dàng đi ra khó, là chân chính tràn ngập nguy cơ địa phương, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cung Minh Tuyết thanh âm êm dịu ở một bên nói rằng, cung gia bảo bên trong, mặc dù tội ác từng đống, nhưng có hai điểm. Thứ nhất, cung gia bảo vẫn là chống lại thiên hà sinh linh chiến lực chủ yếu một trong. Như triệt để sụp đổ, đối toàn bộ thiên hà tình thế bất lợi. Thứ hai, chúng ta cũng không có để nó sụp đổ thực lực. Cung Minh Nguyệt gật gật đầu. Thực tế trên, chúng ta có thể thuận lợi cứu ra công tử cùng Lâm tiểu thư phụ thân, coi như thắng lợi. Về phần nghĩ muốn lật tung cung gia bảo, cho dù ở đây các vị tất cả đều là đế ngũ cảnh giới, sợ là cũng đều không được. Cung Minh Tuyết ở một bên nhẹ giọng nói, cung gia bảo sẽ vượt qua đế ngũ cảnh giới tồn tại. Mọi người tại đây toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt rung động nhìn lấy Cung Minh Nguyệt. Không nên hỏi nhiều, cái kia cảnh giới không thể đề cập. Cung Minh Nguyệt một mặt nghiêm túc, sẽ sinh ra cảm ứng. Mặc dù cái kia cảnh giới tồn tại chưa hẳn nguyện ý để ý tới những việc này, nhưng liền sợ vạn nhất, đám người tất cả đều nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng y nguyên tràn ngập rồi mãnh liệt rung động. Cung gia bảo, thế mà thật có siêu việt đế năm tồn tại. Cung Minh Nguyệt nhìn lấy vẫn còn đang góc tường bận rộn lớn trắng côn trùng. Mặt khác, vị này trùng tộc tiền bối cũng ngàn vạn không có thể hiện thân cung gia bảo. Những năm này, có người một mực ở tìm ngài. Lão tử là ve, lớn trắng côn trùng xoay đầu, nhìn lấy Cung Minh Nguyệt, tức giận mà hỏi, tiểu cô nương, người biết rõ ta? Cung Minh Nguyệt gật gật đầu. Nghe nói qua quan vu tiền bối một chút truyền ngôn. Được rồi, ta đã biết, đừng ảnh hưởng ta phối dược. lớn trắng côn trùng ngữ khí đột nhiên trở nên ông cụ non. Bạch tiểu tử, chớ vội đi, pháp khí này không sai. Có chút dùng, chờ ta đưa ngươi một điểm tốt đồ vật. Cùng ngươi nói, này dược rất lợi hại. Sử dụng về sau, có thể trực tiếp đem người mê choáng 2 ngày 2 đêm. Cho nên ngươi không dùng ra bán màu ngoài, cũng có thể đem kia chìa khóa lấy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.